Kiều Thê Như Vân, chương 914, đánh trước, góc truyện audio.com. Cái buồng lò sưởi trong cung này kỳ thật cũng không hiếm, nhưng Triệu Cát lại ưa thích, bởi vậy mà sai người cố ý thu thập trang trí một phen, rất là lịch sự tao nhã. Hôm nay, Triệu Hằng nhập chủ hoàng cung, vốn là theo đạo lý mà nói, chắc là không biết hạ mình đến văn phòng này, nhưng chính là bởi vì Triệu Cát ưa thích hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy, chiếm cứ nơi đây, trong nội tâm rất là thư thái, cho nên, tuy không thích kiểu vô cùng hẹp ở nơi đây, lại mỗi ngày đều muốn tới một lần. Về phần trên vách tường mấy tấm tranh chữ Thẩm Ngạo đưa cho Triệu Cát hôm nay đã xé xuống, trên tường trống rỗng, lại thiếu vài phần cảm giác tinh xảo. Triệu Hằng tiến vào buồng lò sưởi, sắc mặt liền trầm xuống, nói. Trẫm nghe người ta nói, Thẩm Ngạo muốn vào kinh. Lý Bang Ngạn cùng Phương Đạm vừa mới ngồi xuống, lúc này đều đứng lên, Lý Bang Ngạn nói. Không sai, đã muốn vào kinh đô và vùng lân cận qua Trần Châu rồi. Phương Đạm nói, bệ hạ người này vừa đến, có thể xảy ra hay không? Triệu Hằng giận tím mặt quát lớn, biết cái gì, bằng một cái thân vương như hắn, hay là bằng 3.000 thị vệ kia, hừ trẫm là thái tử, không sợ hắn, hôm nay quân lâm thiên hạ còn có thể để hắn vào mắt sao? Triệu Hằng giống to một trận như vậy, thật sự là có vài phần chột dạ, nếu nói là không sợ Thẩm Ngạo, đó là vớ vẩn, trí nhớ Thẩm Ngạo cho Triệu Hằng quá sâu sắc, người bị hắn đả đảo, có thể nói nhiều vô số kể, hơn nữa, thường thường đều là người quyền cao chức trọng, ở sâu trong nội tâm Triệu Hằng, đâu chỉ là sợ, quả thực chính là hoảng sợ tới cực điểm. Phương Đạm nghe xong, liền khúm núm nói, bệ hạ nói rất đúng, Thẩm Ngạo kia bất quá chỉ là một thân vương, sinh tử vinh nhục đều ở một ý niệm của bệ hạ, là thần nói bậy. Sắc mặt Triệu Hằng lúc này mới dễ nhìn hơn một ít, thản nhiên nói. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Bang Ngạn cùng Phương Đạm cùng ngồi xuống một chỗ, nội thị bưng trà chén nhỏ tới, Lý Bang Ngạn mới nói. Nói cách khác Thẩm Ngạo nhiều nhất là 3 ngày sau sẽ vào kinh, bệ hạ, việc cấp bách trước mắt là vững chắc ở biển kinh trước, sau đó sẽ quần nhau cùng Thẩm Ngạo. Triệu Hằng gật gật đầu, nói. Trẫm cũng có suy nghĩ như vậy. Ánh mắt rơi vào trên người Phương Đạm hỏi. Mã quân tư phải chăng đã lung lạc được rồi? Biện kinh, đơn giản chính là quân đội 34 chỗ này, điện tiền vệ không cần phải nói, bộ quân tư xưa nay là dựa về hướng thái tử, chuyện xấu lớn nhất chính là mã quân tư. Chẳng những nhân số chiếm phần đông, hơn nữa còn được nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc trước lại là Thẩm Ngạo quản lý, một cái không tốt tiếp theo sẽ quay giáo, chỉ cần có thể ổn định mã quân tư, những chuyện khác liền dễ làm rồi. Phương Đạm nghiêm mặt nói. Doanh quan mã quân tư hôm nay cũng đã đổi lại là người của vi thần lại hứa rất nhiều ban thưởng đi ra ngoài, chắc chắn những người này sẽ chịu hiệu lực vì bệ hạ. Sắc mặt Triệu Hằng dần dần có chút ít huyết khí, không khỏi mỉm cười, cười nói. Cái này rất thuận tiện, lập tức ổn định quân tâm, trẫm có thể vô tư, số lượng cấm quân trong thành Biện Kinh là 7-8 vạn người, Thẩm Ngạo chính là dẫn 3.000 hộ vệ vào kinh thành, lại có thể thế nào? Nhưng Lý Bang Ngạn không lạc quan như vậy, suy nghĩ một chút mới nói. Thẩm Ngạo biết mê hoặc lòng người nhất trong thành Biện Kinh, thượng đến kẻ sĩ, hạ đến thương nhân, dân chúng tất cả đều ca. Góc truyện audio.com, tụng công đức hắn, dân tâm, đã ở trên người họ Thẩm, tuy nói bệ hạ nắm giữ quân đội, nhưng nếu Thẩm Ngạo xuất hiện cổ động những người kia chỉ sợ trong chốc lát sẽ khó khống chế được thời cuộc. Lý Bang Ngạn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Há dừng lại ở những người này, chính là văn võ bá quan trong triều, cũng phần lớn cấu kết cùng với Thẩm Ngạo, sợ là sợ Thẩm Ngạo đứng lên cao hô một câu, đến lúc đó, bệ hạ nên làm như thế nào? Phương Đạm nói, Lý Trung Sách nói quá lời, một đám người đọc sách cùng thương nhân, có thể gây ra bao nhiêu động tĩnh? Cùng lắm thì đánh đè xuống là được, nhưng Lý Bang Ngạn lại cười khổ, nói, Thủy Quốc Công nói được rất nhẹ nhàng linh hoạt, nếu đàn áp hữu hiệu, vì sao Cẩm Y Tuần San luôn không đàn áp nổi? Phương Đạm không khỏi nghẹn lời, cười khan nói. Đây là hai việc khác nhau. Triệu Hằng mắt nhìn Lý Bang Ngạn, nói. Lý Trung Sách rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Bang Ngạn lấy tay khoác lên hai đầu gối, kính cẩn hạ thấp người nói. Bệ hạ Thẩm Ngạo vào kinh thành tất nhiên sẽ cổ động cao thấp Biện Kinh hợp lực đối kháng cùng bệ hạ, nếu không, vì sao Cẩm Y Tuần San liên tiếp xuất hiện nhiều lần cấm không ngừng được. Người sau lưng Tuần San này, chính là một con cờ Thẩm Ngạo bố trí tại Biện Kinh, đợi đến thời cơ chín muồi, thời điểm Thẩm Ngạo tái xuất hiện, chính là thời khắc cao thấp Biện Kinh nỗi nhớ nhà, bệ hạ ngẫm lại xem, nếu là văn võ trong triều, kẻ sĩ thương nhân, dân chúng đã thành đầy tớ của Thẩm Ngạo, quân tâm cấm quân còn ổn được sao? Sắc mặt Triệu Hằng bắt đầu trở nên tái nhợt, Lý Bang Ngạn nói một phen, vừa đúng nói chúng chỗ uy hiếp hắn, cấm quân đã khống chế được rồi, nhưng nói trắng ra là cái cấm quân này nhìn về phía trên thì đằng đằng sát khí, nhưng ở trong tay Thẩm Ngạo cũng có thể biến thành giấy lộn. Dân tâm biến động, chẳng lẽ cấm quân liền chịu khăng khăng một mực mà thuần phục mình sao? Triệu Hằng sâu kín nói, Đã như vậy thì trẫm nên làm cái gì bây giờ? Trong nội tâm Lý Bang Ngạn không khỏi thở dài, hoàng đế này bình thường thích tỏ ra uy phong, không ai bì nổi, nhưng việc đến đầu, lại không nhìn ra một điểm quả quyết, chỉ là, mình làm gì được đây, chính mình đi theo một người như vậy, cũng không biết sẽ rơi xuống cái kết cục gì. Lý Bang Ngạn trầm ngâm một lát thản nhiên nói, biện pháp chỉ có một. Động thủ trước, Triệu Hằng cùng Phương Đạm đều hít sâu một hơi, Thẩm Ngạo Vịn tiên đế linh cữu đến đây, động thủ trước mặt mọi người, chỉ sợ. Tam hoàng tử Triệu Giai không giống với Thẩm Ngạo, dù sao Triệu Giai cũng có thể đẩy ra một cái sở tội tự sát, nhưng Thẩm Ngạo lại bất đồng rồi, bên người 3.000 thị vệ, muốn động thủ, nhất định phải phân phối đại lượng quân đội, muốn che giấu tai mắt người, đó là tuyệt đối không thể. Lý Bang Ngạn tiếp tục nói. Chỉ cần Thẩm Ngạo đến bên ngoài thành, lại để cho thủy quận công mang theo quân đi đón chào trước thừa dịp hắn không sẵn sàng, lại kết liễu tánh mạng hắn, nếu có ai dám không phục giết chết bất luận. Triệu Hằng trầm ngâm bất quyết tràn đầy do dự, nói. Làm như vậy chỉ sợ không ổn, Phương Đạm kia cũng không nhịn được nói. Dù sao Thẩm Ngạo cũng là vị tiên đế linh cữu đến. Nhưng Lý Bang Ngạn lại cười lạnh nói. Việc đã đến nước này, bệ hạ còn do dự cái gì? Một khi Thẩm Ngạo vào thành tất nhiên sẽ cao hứng ngập trời, chỉ cần triệt để kết. Góc truyện audio.com, liễu hắn, mới có thể khiến cho chút ít đầy tớ kia nản chí lạnh ý, lưu hắn một ngày, liền để cho hắn nhiều thêm mấy phần thắng một ngày, Thẩm Ngạo phải chết, hắn không chết. Lý Bang Ngạn phất tay, nói, bệ hạ chính là tù nhân, trong mắt xẹt qua Triệu Hằng một tia khủng hoảng, tiếp theo chính là cười lạnh một tiếng, nói. Người nói rất đúng, hắn không chết chính là trẫm chết, trẫm còn có cái gì phải do dự hay sao? Thẩm Ngạo phải chết, Phương Đạm cũng do dự, trong lòng nghĩ các ngươi ở trong thành, nhưng lại gọi ta đi giết hắn, đương nhiên nói rất dễ nghe. Nhưng lập tức tưởng tượng, hắn cùng với bệ hạ là quan hệ thông gia, trước mắt đã đến cái cục diện này, nếu bệ hạ thắng, tự nhiên là hưởng dụng vinh hoa phú quý vô cùng, nhưng nếu thái tử thất bại, hắn còn có mệnh để sống sao? Tưởng tượng như vậy, liền không hề miên man suy nghĩ, Phương Đạm phụ họa nói. Bệ hạ thánh minh, Triệu Hằng lại tỉnh táo hơn một ít nói. Chỉ là trẫm nghe nói, Khiết Đan, Tuyền Châu, Tây Hạ, ba mặt đều đã dục dịch tuyên bố nếu là Thẩm Ngạo xảy ra bất trắc liền lập tức kéo cờ sát nhập Biện Kinh, nếu là trừ Thẩm Ngạo, những người này nên ứng đối như thế nào đây? Lý Bang Ngạn thản nhiên nói. Bệ hạ, diệt trừ Thẩm Ngạo, bọn hắn chính là rắn mất đầu, chỉ cần bệ hạ thoáng đưa thánh chỉ xuống một tí, cùng lúc trấn an nhân tâm, cùng lúc phái người đến giảng hòa, lại có gì đáng sợ. Người Khiết Đan mới hàng, tự nhiên không chịu đem hết toàn lực, nếu bệ hạ lại hạ một đạo chiếu thư, đồng ý để bọn hắn thành lập đất nước một lần nữa, người Khiết Đan sẽ không biết trở thành địch nhân của bệ hạ, có lẽ còn đuổi theo hiệu lực vì bệ hạ cũng là chuyện chưa thể biết được. Về phần những thủy sư kia cũng dễ xử lý, bọn hắn dù sao cũng là người Tống, bệ hạ phái người đi thoáng trấn an một tí, bọn hắn thực sự có can đảm mạo hiểm để cả nhà già trẻ bị liên lụy tạo phản khi chưa chắc chắn. Về phần Tây Hạ, lại quyết tâm thông đồng làm bậy cùng Thẩm Ngạo kia, nhưng Tây Hạ nho nhỏ, lại còn gì phải sợ đây? Triệu Hằng nghe Lý Bang Ngạn phân tích xong, tinh thần không khỏi chấn động, nói. Không sai, Lý Trung Sách nói không sai, cứ làm như thế. Phương Đạm, đợi Thẩm Ngạo vừa đến thành Biện Kinh, ngươi liền lập tức điểm 3 vạn điện tiền vệ cùng bộ quân tư ra khỏi thành, đến bên ngoài nghênh đón tiên đế linh cữu, một khi có cơ hội, liền chém đầu Thẩm Ngạo xuống, về phần những vương công hộ vệ kia, nếu ai không phục cũng chém hết, về phần những chuyện khác cứ tùy cơ ứng biến. Phương Đạm đầy vẻ không tình nguyện, nói, thần tuân chỉ. Triệu Hằng lại đem ánh mắt rơi vào trên người Lý Bang Ngạn, nói. Lý Trung Sách người sau lưng cầm y tuần san, trẫm cảm thấy không yên lòng, ngươi lại điều tra thêm đi. Lý Bang Ngạn nói, bệ hạ yên tâm, nhất định sẽ có manh mối. Triệu Hằng yên tâm, lại nói vài câu chi tiết tỉ mỉ cùng Lý Bang Ngạn, Phương Đạm, hai người mới cáo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, một gã nội thị tại bên ngoài cười tâu toét mà lên tiếng chào hỏi cùng bên cạnh đồng bạn, nói là quá mót, dứt lời, liền nhanh chóng chạy tới hậu cung. Trong lúc tùy tùng này đến cảnh thái cung, trước mặt đụng vào một cung nhân trong cảnh thái cung, vội vàng hỏi. Kính đức công công có ở đây hay không? Cung nhân nói, đang hầu hạ quá hoàng thái hậu, nội thị lo lắng nói, mau mời hắn đi ra, nói nô gia có đại sự muốn bẩm báo. Cung nhân kia có chút, góc truyện audio.com, không tình nguyện, nội thị đến ngoài cung cảnh thái này đầu hét to vài tiếng, sẽ là tội chết. Ngược lại, nội thị cung nhân trong cung cảnh thái đều lặng lẽ động, có mấy người thậm chí đã vốt tay áo, muốn tới bắt người kính đức từ trong điện đi ra, lại quát lớn một tiếng. Tất cả lui ra, dứt lời, liền đi qua, hướng tùy tùng này ngoắc ngoắc ngón tay, đuổi đám nội thị cung nhân lùi ra ngoài, sau đó mới nói. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Kinh hoàng như vậy, đến phượng giá cũng đều kinh động. Nội thị không nói hai lời, bám vào bên tai Kính Đức nói nhỏ vài câu. Kính Đức nghe được quá sợ hãi, nói, những điều này đều là nghe được buồng lò sưởi ở phía trong hay sao? Nội thị nói, chuẩn, không hề sai, đều là nô tài chính tai nghe được. Sắc mặt Kính Đức bắt đầu biến ảo, tin tức này thật sự lại khiến cho hắn có chút giật mình, chỉ sợ người trong thiên hạ ai cũng không nghĩ ra cấm quân ra khỏi thành nghênh đón linh cữu tiên đế sẽ động thủ. Bất quá, hiện tại suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được làm như thế, không những có thể làm người bất ngờ, đánh Thẩm Ngạo một cái, trở tay không kịp, một phương diện khác, chỉ cần diệt trừ Thẩm Ngạo, tất nhiên là người trong thiên hạ mỗi người lòng đầy căm phẫn, nhưng Triệu Hằng dù sao cũng là hoàng thượng, lại có ai dám đắc tội. Nhanh, đi thông báo Trần tiên sinh. Kính Đức lúc này cũng gấp muốn xuất cung, nhưng lập tức tưởng tượng thân phận của mình không giống bình thường, một khi xuất cung điện chỉ sợ quá mức rêu rao, ánh mắt rơi vào trên người tùy tùng này, nói. Nô gia sẽ đi Mẫn Tư Điện, lấy bằng dẫn xuất cung cho ngươi, ngươi đi thông báo đi, nhớ kỹ, đoạn đường này nên chú ý một ít, không cần phải chủ quan. Vùng ngoại ô Biện Kinh, dưới bầu trời mênh mông mưa phùn, nơi rừng tùng, sương trắng như tuyết, trong một chỗ nhà tranh, tĩnh lặng không tiếng động trong mưa phùn. Trong tay Trần Tế cầm theo bút, ở trong nhà tranh này, hạ bút viết nhanh, ngẫu nhiên đưa mắt lên nhìn, sững sờ nhìn ngọn đèn dầu to như hạt đậu, giống như đang ngẫm nghĩ. Có người lặng yên lách mình tiến đến, quỳ xuống, hành lễ, dùng thanh âm trầm thấp nói. Tiên sinh, Kính Đức công công đưa tin tức tới. Trần Tế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Nói, người đem tin tức đến đọc một trận, Trần Tế ngẩng đầu lên, đem bút đặt xuống, trên mặt của hắn không lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói. Từ giờ trở đi, đến buổi trưa, phụ chính vương có thể đến không? Đại khái là lúc đó. Trần Tế gật gật đầu, nói. Triệu Hằng xem ra là quyết tâm muốn diệt trừ phụ chính vương. Trên mặt Trần Tế lộ ra thần sắc khinh miệt, tiên sinh có phải là nên thông báo cho phụ chính vương một tiếng? Trần Tế lắc đầu, nói, không cần, chỉ sợ phụ chính vương so với ngươi và ta còn tinh tường hơn, Lý Bang Ngạn kia vô cùng giàu hoạt, hắn không phải không biết, chỉ có tại lúc vào thành mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng có cần làm một ít chuẩn bị hay không? Chuẩn bị, Trần Tế cười nhạt một tiếng, nhìn người kia, nói. Sớm đã chuẩn bị xong, ngươi thực sự cho rằng phụ chính vương mạo hiểm vào kinh thành sao? Nói thiệt cho ngươi biết, phụ chính vương chưa bao giờ biết làm sự tình không nắm chắc, lần này vào kinh thành tuy là sẽ bốc lên vài phần nguy hiểm nhưng... Ngữ khí Trần Tế bắt đầu trở nên khẳng định, nói. Một ngày vào kinh thành này, cũng nên để cho bọn họ hiểu biết của cải chính thức của phụ chính. Góc truyện audio.com, vương, người kia không hiểu ra sao, cũng không dám nhiều hỏi tiếp. Trần Tế ngồi xuống, đôi mắt khẽ đóng khẽ mở tiếp tục nói. Lão Phu lại nghe nói, Quá Hoàng Thái Hậu đã kêu tâm phúc truyền một phần ý chỉ cho phụ chính vương, đúng hay không? Có một sự việc như vậy, hôm qua phụ chính vương liền đưa tin tức tới. Trần Tế lắc đầu, nói. Lão Phu nói, không phải cái này, nội dung ý chỉ, Lão Phu đã nhìn rồi, bất quá, nghe nói Quá Hoàng Thái Hậu lúc trước còn có câu hỏi, nói cái gì tấn vương? Cái này thì tiểu nhân không biết. Trần Tế thở dài một hơi, thản nhiên nói. Tốt rồi, người có thể đi ra ngoài. Trong túp lều lại chỉ còn lại có Trần Tế, Trần Tế nhíu lông mày, như có tâm sự, trong miệng thì thào niệm câu. Tấn vương có thể chứ? Lập tức lắc đầu, các huynh đệ lo lắng cái đó. Thời gian Thẩm Ngạo sắp đến đã muốn càng ngày càng gần, trên thực tế, ở phía trong thành Biện Kinh sớm đã có người thông báo rồi, dù sao linh cữu tiên đế đã sắp tới, dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, trong kinh thành phải làm tốt an bài, cho nên lễ bộ bên này còn đang nghị luận sự tình hạ táng. Lăng Thẩm là sớm đã xây dựng tốt, chỉ chờ lấp đất, bất quá, muốn nhập chôn cất còn có thật nhiều lễ tiết phải làm, muốn nghị tốt ngày tháng, chuẩn bị cho tốt tế văn, những sự tình này, nhìn về phía trên đơn giản, nhưng một ít cũng không qua loa được, nhiều một chữ thiếu một chữ, đều muốn lễ bộ các cẩn thận cân nhắc. Lễ bộ bên này nghị luận sự tình chôn cất tiên đế, nhưng mặt khác tất cả bộ cũng không thể rỗi rãnh, phụ chính vương rốt cuộc cũng tới, có người mừng, có người lo, cơ hồ mỗi người, đều vì chuyện sắp đến mà làm chuẩn bị. Ở phía trong thành Biện Kinh này, gió thổi cỏ lay là không giấu được, chư vị đại nhân đều xem rõ ràng rành mạch, ví dụ như thời điểm ngày hôm qua cấm quân thay đổi nhiều lần, điện tiền vệ cung điện gia tăng cảnh vệ, còn có mã quân tư bên kia cũng tựa như tìm kiếm cái gì trong thành, rốt cuộc là cái gì. Lại có chút làm cho người ta mò không thấu. Cách chương.